Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, chương 1221, trong mắt mất đầy đất địa. Trần Kiến Đào đám người cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Khẩu khí thật là lớn a, cầm thương nổ súng, chỉ là này hai cái liền đủ ngươi tiến vào đợi vài năm. Chúng ta tại dùng dùng lực. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ xuất ra. Trả lại đặc biệt sao không có việc gì. Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Mễ Tử Hiên liền biết những người này không tin, cũng lười đang mở thích. Lấy điện thoại di động ra loay hoay vài cái cho Quách Hồng Lợi phát đi qua một mảnh tin nhắn. Quách lão không quen dùng hơi tín. Mễ Tử Hiên cùng hắn liên hệ cũng chỉ có thể là tin nhắn, hoặc là gọi điện thoại. Quách Hồng Lợi này sẽ vừa cơm nước xong xuôi, đang ở nhà cùng thê tử xem tivi, đặt ở trên bàn trà di động vang dội một chút. Hắn cầm lên vừa nhìn lập tức chửi mẹ nói: Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con, vừa đặc biệt sao đến kinh thành liền lại gây chuyện. Đại gia mày, Mễ Tử Hiên cho Quách Hồng Lợi phát như vậy một mảnh tin nhắn, Quách lão gia tử vừa không cẩn thận súng hỏa. Người xem việc này trách bạn. Phía sau chính là hắn địa phương chỉ. Quách Hồng Lợi coi như là dùng bờ mông nghĩ cũng biết Mễ Tử Hiên chính là nói hưu nói vượn. Người đặc biệt sao đi gặp sở nghịch súng có thể cướp cò. 89/10 là ngươi thằng danh con lấy người tranh giành tình nhân. Một lời không hợp móc ra thương hù dọa người. Trả lại nổ súng. Đại gia mày. Quách Hồng Lợi thê tử cười khổ nói: Tiểu Mễ Tử lại gây tai họa. Quách Hồng Lợi dựng râu trợn mắt nói: Ngươi nói này con thỏ thằng nhãi con có phải hay không một ngày không gây tai họa liền rảnh rỗi có nhức chứng a? Này vừa đi kinh thành vài ngày a, cho lão tử gây chuyện. Thằng danh con, hắn làm gì vậy? Quách Hồng Lợi tức giận nói: Làm gì vậy? Lấy người tranh giành tình nhân đến nổ súng tình trạng, quả thật chính là cái khốn nạn. Đại gia mày Mễ Tử Hiên, ngươi cho lão tử chờ. Quách Hồng Lợi thê tử khuyên nhủ: Toán, toán, khác sinh lớn như vậy khí, hắn vẫn còn con nít a. Quách Hồng Lợi không nghe lời này khá tốt, nghe xong lời này lập tức là nhảy lên ba thước cao, vội la lên: Hài tử, hắn đều đặc biệt sao đương cha, lưỡng hài tử cha, hắn trả lại hài tử. Cẩu Nhật, Mễ Tử Hiên có mấy hài tử sự tình người khác không biết. Quách Hồng Lợi tự nhiên là biết, Mễ Tử Hiên hiện tại đối với Hoa Hạ rất trọng yếu. Quân đội lo lắng hắn an toàn, cho nên phái người âm thầm bảo hộ hắn. Việc này Mễ Tử Hiên biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Dù sao Quách lão đầu cũng không có ác ý. Quách Hồng Lợi thê tử cười khổ nói: Hắn có thể gặp rắc rối cũng ngày một ngày hai. Đi, người nhanh chóng giúp đỡ xử lý một chút đi. Quách Hồng Lợi chắp tay sau lưng trong lỗ mũi phun ra một cỗ chọc khí, quay người thở phì phì đi gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên gây tai họa, hắn phải cho hắn chùi đít. Hiện tại Quách Hồng Lợi đánh chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Bên kia Đào Lam Hinh ở bên cạnh nhỏ giọng đối với Mễ Tử Hiên nói: Có cần hay không ta cho ta tứ thúc gọi điện thoại? Đào Lam Hinh rất rõ ràng việc này kinh động cảnh sát sẽ rất phiền toái, cho nên muốn giúp đỡ một chút Mễ Tử Hiên, tránh khỏi hắn đang tìm quan hệ. Mễ Tử Hiên ý cười đầy mặt nói: Không cần. Cảnh sát tới cũng sẽ không làm gì ta. Lời này thiếu chút không có cầm Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên cho tươi sống tức chết. Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai a? Đây cũng là móc súng nổ súng. Cảnh sát làm sao có thể buông tha ngươi? Chẳng lẽ cảnh sát đầu óc nước vào hay sao? Hiện tại Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên đám người không dám ở nói chuyện, rất an tĩnh đứng ở một bên. Bọn họ cũng không phải không có đầu óc người, biết hiện tại cái này hình thức không đáng cùng Mễ Tử Hiên nhau nhau. Vạn nhất này tên điên cho mình nhất thương thế nào? không đáng, dù sao hắn hiện tại cũng không có muốn giết người ý tứ. Vậy an tĩnh đều a, chờ một lát cảnh sát, nhìn tiểu tử này đến lúc đó trả lại cuồng được lên không? Thời gian lại mấy phút nữa, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nam, bên trong người nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống lao, người đã bị bao vây. Mễ Tử Hiên lập tức bĩu môi nói, không có ý mới, hắn cũng không có phản ứng bên ngoài cảnh sát, tiếp tục ngồi kia cùng Đào Lam Hinh nói chuyện phiếm, chấn định có rối tinh rối mù, này có thể để cho Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên người xung quanh xem không hiểu, tiểu tử này là thật khờ hay là giả ngu ngốc, cảnh sát đều đến, hắn lại một chút không sợ hãi. Còn có lòng dạ thanh thản cùng Đào Lam Hinh kể một ít làm cho người ta nghe cũng cảm giác buồn nôn. Dỗ ngon dỗ ngọt, phanh, một tiếng trầm đục cửa bị đá văng, một đám súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát giơ thương xông tới. Mục tiêu chính là Mễ Tử Hiên, Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên đám người lập tức là trên mặt có sắc mặt vui mừng. Mấy người cảnh sát dùng thương chỉ vào Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên hắn chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ sử dụng nổ súng. Đúng lúc này một cái không kiên nhẫn giọng nam truyền đến. Các ngươi làm gì? Khẩu súng đều buông xuống. Vừa mới nói xong đi tới một người. Không phải là Đảng Ngọc Bình thư ký Thiệu Khang là ai? Thiệu Khang tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Mễ Tử Hiên đi gặp Đảng Ngọc Bình ngày đó lão đảng liền biết trước tất cả biết Mễ Tử Hiên này gây. Tai họa tinh tới kinh thành nhất định là sẽ không yên tĩnh. Gây tai họa là tất nhiên. Cho nên để cho Thiệu Khang xem trọng Mễ Tử Hiên. Thiệu Khang cũng rất nhanh cầm Đảng Ngọc Bình ý tứ truyền đạt hạ xuống. Bởi vậy hôm nay Mễ Tử Hiên một gây chuyện. Có người vừa báo cảnh. Đã có người thông báo Thiệu Khang. Thiệu Khang lúc ấy là liên tục cười khổ. Đảng bộ trưởng nói thật đúng là không sai. Mễ Tử Hiên tiểu tử này vừa tới kinh thành vài ngày a liền rước lấy nhục lớn như vậy hóa. Không phải là gây chuyện tinh là cái gì? Thiệu Khang trực tiếp xin chỉ thị hạ Đảng Ngọc Bình. Đảng Ngọc Bình tự nhiên cũng cùng Quách Hồng Lợi đồng dạng giơ chân chửi mẹ. Có thể mắng qua đi còn phải để cho Thiệu Khang qua cho Mễ Tử Hiên này thằng danh con chùi đít. Vì vậy Thiệu Khang đi ra, dẫn đội tới cảnh sát đến không nhận ra Thiệu Khang đảng này Ngọc Bình thiếp thân đại bí mật. Có thể nhận thức cùng qua cục trưởng a, nhanh chóng một cúi chào kinh ngạc nói. Cục trưởng ngài đây là? Vương Quốc Hoa vẻ mặt cười khổ nhìn xem Thiệu Khang nói. Thiệu thư ký việc này. Thiệu Khang khoát tay một cái nói, bỏ súng xuống, nói xong đi vào, Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ phất phất tay ra hiệu mọi người khẩu súng đều buông xuống. Một làm cảnh sát trong chớp mắt xa vào đến thạch hóa trạng thái. Tình huống như thế nào? Bên trong có người cầm thương trả lại nổ súng. Như thế nào để cho chúng ta buông xuống thương? Không bắt tiểu tử kia sao? Này! Thấy được Thiệu Khang Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên đám người lập tức là sửng sốt. Bọn họ tự nhiên biết Đảng Ngọc Bình thiếp thân đại bí mật. Cũng mà còn có người cùng Thiệu Khang ăn cơm xong. Hắn làm sao tới, mà lúc này Thiệu Khang đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt cười khổ nói. Tiểu tử ngươi làm cái gì vậy a? Như thế nào cầm động thương? Mễ Tử Hiên cười nói. Làm sao ngươi tới? Ta cũng không cho lão đảng gọi điện thoại a. Thiệu Khang thầm nghĩ bộ trưởng đã sớm biết tiểu tử ngươi muốn gây chuyện thị phi. Đã sớm để cho phía dưới người nhìn chằm chằm ngươi. Bằng không thì ta vậy cũng có thể tới có nhanh như vậy. Nghe được Mễ Tử Hiên hô lão đảng. Lần nữa cầm Trần Kiến Đào. Sở Húc Nhiên đám người cho chấn động quá sức. Hắn nhận thức Đảng Ngọc Bình. Còn gọi đảng bộ trưởng vì lão đảng. Này, Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên đám người đầu óc cũng không đủ dùng. Không đợi Thiệu Khang nói xong bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mấy người mặc quân trang người đi tới, vừa tiến đến ai cũng không nhìn trực tiếp đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt chính là một cái tiêu chuẩn. Chào theo nghi thức quân đội, sau đó ân cần nói, ngài không có sao chứ? Những người này tự nhiên là Quách Hồng Lợi tìm đến cho Mễ Tử Hiên chùi đít. Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên thấy được những quân nhân này trong mắt thiếu chút không có chừng đến trên mặt đất đi. Ta thảo, Mễ Tử Hiên tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Đầu tiên là Đảng Ngọc Bình Thiếp thân thư ký Thiệu Khang tự mình qua ân cần hỏi hắn chuyện gì xảy ra, lập tức quân đội người cũng tới. Trả lại tôn kính hỏi Mễ Tử Hiên cũng không có việc gì. Mễ Tử Hiên cười nói, ta không sao, không cần khẩn trương, nói đến đây để qua một bên thương móc ra phóng tới bên hông. Sau đó cất bước đi đến Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên đám người trước mặt đột nhiên lớn tiếng nói. Kinh ngạc không kinh ngạc, chấn kinh không chấn kinh, Trần Kiến Đào. Sở Húc Nhiên vô ý thức liền gật gật đầu, nhưng cái gật đầu này liền hối hận, quá ni mã mất mặt, có thể trong lòng vẫn là buồn bực đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mễ Tử Hiên vươn tay vỗ vỗ Trần Kiến Đào mặt cười hắc hắc nói. Nói thật, cho dù ta hôm nay thực đem ngươi trả về, ta cũng một chút việc đều không có, biết ngươi không tin. Về nhà hỏi một chút ngươi lão tử có biết hay không Mễ Tử Hiên. Ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi thỏa mãn đáp án. Về sau không nên tại trêu chọc ta. Ta là người sinh khí không tốt. Tại có lần sau, ta thực khả năng nhất thương cầm đầu ngươi mở ra hoa. Mễ Tử Hiên thanh âm để cho Trần Kiến Đào đám. Ngươi có một loại không rét mà run cảm giác. Bọn họ nhìn ra được Mễ Tử Hiên không phải là tại theo chân bọn họ đùa cợt, mà là tại trêu chọc hắn. Hắn thực làm được tiêu diệt bọn họ sự tình. Đây là người điên, thế nhưng là cầm Trần Kiến Đào những cái này đại thiếu gia. Thiên Kim tiểu thư sợ tới mức quá sức. Mễ Tử Hiên quay người đối với Thiệu Khang nói, hảo, không có việc gì, mọi người nên làm gì liền làm cái đó a. Nói đến đây đi đến Đào Lam Hinh bên người nắm tay nàng nói. Chúng ta đi thôi, nơi này quá không có ý nghĩa. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền không coi ai ra gì mang theo. Đào Lam Hinh đi, lưu lại một đám dọa hỏng công tử ca cùng đại tiểu thư. Cảnh sát đi, quân đội người cũng đi, Thiệu Khang tự nhiên cũng phải đi. Sở Húc Nhiên đột nhiên chạy qua tới nói. Thiệu thư ký đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiệu Khang cười khổ nói. Vừa rồi hắn không phải nói sao? Về nhà hỏi hỏi phụ thân các ngươi có biết hay không Mễ Tử Hiên? Hảo, về sau không nên tại trêu chọc tiểu tử kia. Hắn thực đem các ngươi tiêu diệt. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Thiệu Khang lời cả kinh Sở Húc Nhiên. Trần Kiến Đào đám người xuất một thân mồ hôi lạnh. Mễ Tử Hiên tiểu tử này địa vị cũng quá đại a. Lại là Thiệu Khang, lại là quân đội người. Hắn rốt cuộc là ai? Hiện tại Sở Húc Nhiên những ngưỡng người này lại sợ hãi. Lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể đi về nhà hỏi mình lão tử. Vào lúc ban đêm rất nhiều hào phú trong đại tộc đều truyền đến tiếng chửi bậy. Tỷ như, người đặc biệt sao đầu óc nước vào a? Ngươi trêu chọc Mễ Tử Hiên làm gì vậy? Hắn thực đem ngươi nhất thương nhảy đặc biệt mẹ không có việc gì. Tạ gia nghiêu không nghiêu. Con rể bị Mễ Tử Hiên thích bạo chứng cũng phải đặc biệt sao chịu đựng. Ngươi có mấy cái mệnh đi trêu chọc hắn. Từ hôm nay trở đi cho ta ở nhà đợi. Kia cũng không cho đi. Sở Húc Nhiên. Trần Kiến Đào những cái này đại thiếu còn có tiểu thư bị chính mình lão tử mắng là cái vòi phun máu. Chó, đại hôm nay bắt đầu Mễ Tử Hiên tiếng xấu bắt đầu trong kinh thành truyền lưu. Bên kia Mễ Tử Hiên thì cùng Đào Lam Hinh đi tửu điếm. Đào Lam Hinh nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi nói ngươi đem sự tình huyên náo lớn như vậy làm gì vậy? Mễ Tử Hiên một bà cởi áo sơ mi lộ ra bên trong cường tráng thân thể. Thấy Đào Lam Hinh mặt đỏ tới mang tai, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, ta đây là vì ngăn ngừa không tất yếu phiền toái. Đi, không nói chuyện này, chúng ta một khối đi tắm rửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.